Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 589, gặp phải thượng quan thông muội muội. Mấy tên tổ máy thành viên nghe được Tô Thần lời thề son sắt lời nói, đều là bán tín bán nghi, nhưng bây giờ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hai người đỡ lấy đã hơi thở mong manh cơ trưởng rời đi, đem vị trí lái tặng cho Tô Thần. Tô Thần đi tới tại điều khiển vị sau khi ngồi xuống. Trong đầu lập tức hiện ra tương quan điều khiển phương pháp. Rõ ràng là đầu một lần, lại tựa như kinh nghiệm phong phú già cơ trưởng. Một hệ liệt chốt mở khống chế đều là như cánh tay sai sử. Rất nhanh, máy bay liền bình ổn lấy cố định đường thuyền hành xử. Già cơ trưởng nhìn qua một màn này, bị cường đại tinh thần trách nhiệm treo cuối cùng một hơi tản đi. Chậm rãi đóng lại hai mắt. Thượng đế phù hộ, hắn thật biết, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mấy tên tổ máy thành viên đều là mừng rỡ như điên. Máy bay đặc biệt sóng vô tuyến điện máy nhận tín hiệu bên trong. Có mặt đất trung tâm khống chế nhân viên mở miệng, hỏi thăm tình huống, phụ trách bảo an nam tử vội vàng tiến lên, đem hiện tại trên máy bay tình huống ngắn gọn sáng tỏ cáo chi. Khoang điều khiển cửa ra vào. Tuổi trẻ tiếp viên hàng không Lục Tuyết nhìn qua Tô Thần cái kia tuấn lãng gò má sững sờ xuất thần. Ánh mắt ảm đạm, hắn là như vậy hoàn mỹ, phù hợp ánh mắt cực cao nàng đối một nửa khác tất cả ảo tưởng. Cũng đã thuộc về một nữ nhân khác, nếu như có thể sớm một bước gặp nhau, thật là tốt biết bao. Bởi vì kém chút ủ thành đại họa phong ba. Lần này chuyến bay xong hơn 10 phút mới vừa tới Giang Thành sân bay. Máy bay sau khi rơi xuống đất, cảnh sát, xe cứu thương, ký giả truyền thông cùng với công ty hàng không cao quản các loại đều sớm đã tại vậy chờ. Trở về từ cõi chết các hành khách nhanh chóng máy bay hạ cánh. Có người reo hò, có người vui đến phát khóc. Cũng có người phẫn nộ trách cứ cái kia công ty hàng không cao quản. Tô Thần lặng lẽ theo ở phía sau máy bay hạ cánh. Ngón tay đặt ở bên môi. Đối với một mực nhìn lấy tuổi của hắn nhẹ tiếp viên hàng không làm cái im lặng thủ thế. Sau đó liền lặng lẽ rời đi. Tuổi trẻ tiếp viên hàng không bờ môi khẽ nhúc nhích. Muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Chỉ là mặt mũi tràn đầy thất lạc đứng tại cái kia. Đưa mắt nhìn Tô Thần đi xa. A, cái kia đã cứu chúng ta tiểu anh hùng đâu? Thật, người đâu? Chẳng lẽ lại còn tại trên máy bay? Nghe nói là hắn hỗ trợ điều khiển máy bay. Thực sự quá lợi hại. Hắn đã đi, Lục Tuyết chỉ Tô Thần rời đi phương hướng. Cái gì? Đi rồi. Đám người vội vàng ánh mắt nhìn lại. Lại phát hiện đã mất tung ảnh. Trong lúc nhất thời đều là tiếc hận không thôi. Thế nào? Nhặt về một cái mạng nhỏ. Còn như thế mặt mày ủ rũ. Thừa vụ trưởng Mạch tỉ nụ cười tươi đẹp. Đưa tay khoác lên Lục Tuyết bả vai bên trên. Hắn có bạn gái. Lục Tuyết tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng đôi mắt nhìn về phía Mạch tỉ. Dạng này à, cũng không kỳ quái. Mạch tỷ nhún vai, cảm khái nói, cái này tiểu xuất ca là thật bảo tàng nam hài. Nếu là tỷ tuổi trẻ cái 10 tuổi, nói thế nào cũng phải dụ dỗ thoáng cái. Ngươi liền không muốn cái phương thức liên lạc. Có bạn gái lại làm sao? Cái này còn không có kết hôn sao? Đi đến sau cùng mới là bên thắng. Hắn không cho ta, Lục Tuyết nghe vậy càng thêm ủy khuất. Hốc mắt lập tức đỏ lên. Không, không cho. Mạch tỷ trợn mắt hốc mồm, á khẩu không trả lời được. Dưới cái nhìn của nàng, nam nhân 89/10 đều là đa tình loại, liền nhìn có gan hay không mà thôi. Đụng tới như thế một cái vóc người hình dạng đều là cực phẩm mỹ nữ đuổi ngược. Cho dù có bạn gái, làm sao cũng sẽ không cự tuyệt đi. Không có việc gì, không có việc gì. Vừa rồi ta nghe nói, hắn tựa như là cái đại minh tinh đâu. còn là một công ty đại lão bản, nghe nói cùng Apple công ty đều đạt thành hợp tác, rất nổi danh, về sau quan tâm kỹ càng thoáng cái, hẳn là có thể có cơ hội tạm biệt. Mạch tỷ cười an ủi, thật, Lục Tuyết đôi mắt đẹp hơi sáng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh phát hiện một thiếu nữ kích động nói liên quan tới Tô Thần sự tình. Vội vàng bước nhanh tới, Tô Thần rời đi sân bay về sau, đã là lúc chạng vạng tối, Tiểu Manh, đem định vị cho ta xuống, ngồi tại xe taxi đằng sau, Tô Thần cầm điện thoại di động lên, giả vờ như phát giọng nói tin tức dáng vẻ nói một tiếng. Tiểu Manh rất thông minh không có mở miệng, trực tiếp tại điện thoại biểu hiện trên màn ảnh ra Giang Thành địa đồ. Trên bản đồ có một cái màu đỏ đồ tiêu, chính là cái kia thượng quan thông vị trí. Sư phụ, Giang Thành khách sạn, Tô Thần ngẩng đầu đối trước mặt tài xế một giọng nói. Được rồi, tài xế đại ca lên tiếng, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Cùng đại đa số hay nói tài xế xe taxi cũng không đồng dạng. Tô Thần cũng vui vẻ đến như thế, ôm lấy hai tay tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại chợp mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ cánh tay, suy tư nên như thế nào giải quyết thượng quan thông việc này. Trực tiếp diệt trừ lấy hắn thực lực hôm nay cũng không khó. Nhưng hắn sau lưng cái kia không biết ngọn ngành tổ chức thần bí rất phiền phức. Soái ca, đến, cũng không biết trải qua bao lâu. Tài xế bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy Tô Thần suy nghĩ. Tô Thần mở to mắt, mắt nhìn ngoài cửa sổ xe bên đường Giang Thành khách sạn. Dùng di động quét mã thanh toán tiền xe, sau đó nói tiếng cảm ơn. Xuống xe, khách sạn bên ngoài ngừng lại rất nhiều xe sang trọng, đều là động một tí mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn cấp bậc. Lục tục ngo ngoe còn có quần áo ngăn nắp nam nữ bọn họ tiến vào khách sạn. Để Tô Thần nghi ngờ là bọn hắn đều cầm thư mời đồng dạng đồ vật. Chẳng lẽ nơi này cử hành cái gì tiệc rượu hoặc là tiệc tối? Tô Thần nhỏ giọng thầm thì, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh, suy tư làm như thế nào đi vào. Đúng lúc này, một cỗ màu đỏ xe thể thao đứng tại khách sạn ngoài cửa. Hai tên thanh xuân hoạt bát thiếu nữ xuống xe, là nàng, Tô Thần nhận ra một người trong đó, chính là ngày đó cùng thượng quan thông đồng thời đi tham gia Phùng Giao sinh nhật yến hội thiếu nữ. Tựa như là thượng quan thông muội muội, khóe môi nhếch lên một vòng đường cong, Tô Thần mỉm cười đi tới. Hai vị mỹ nữ, chờ một chút, hai thiếu nữ nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Nhất thời đôi mắt đẹp đều là sáng lên. Soái ca, có chuyện gì không? Tóc ngắn thiếu nữ ánh mắt lửa nóng hỏi thăm. Là dài dài cũng là hiếu kỳ đánh giá Tô Thần. Nhịp tim có chút nhanh. Nữ nhân đều là thị giác sinh vật. Nhất là các nàng dạng này đang đứng ở tuổi dậy thì mới biết yêu tuổi tác. Đôi dáng dấp đẹp trai nam hài tử thực sự không có gì sức chống cự. Là như vậy. Ta quên mang thư mời, có thể mang ta đi vào sao? Tô Thần cởi mở cười một tiếng, đương nhiên không có vấn đề. Dai dai, thiếu nữ tóc ngắn nụ cười sán lạn kéo La Dai Dai cánh tay. Nàng cũng chỉ là La Dai Dai mang theo tới từng trải. Có thể, ngươi theo chúng ta đi vào đi. La Dai Dai mỉm cười gật đầu đáp ứng. Tạ ơn, Tô Thần cười nói tạ. Đi theo hai thiếu nữ tiến vào khách sạn, Tô Thần nói chuyện phiếm bên trong quanh co lòng vòng moi ra một chút tin tức. Trong tửu điếm tối nay muốn tổ chức một lần tiệc ăn mừng. Nghe nói là vì một cái chính phủ ủng hộ hạng mục lớn. Giang Thành rất nhiều xí nghiệp gia đều có tham dự trong đó. Mà đêm nay tiệc ăn mừng nhân vật chính là La Dai Dai ca ca thượng quan thông. Thiếu nữ tóc ngắn nói lên việc này thời điểm, phảng phất kia là ca ca của mình đồng dạng, khẽ nâng cái cằm một mặt kiêu ngạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,